Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3446, Hồng Mông Kim Đan, Hồng Mông Thụ ở dì rào run lên, mặc dù là Hồng Mông Thụ tỏa ra vực tràng lại mạnh, đối mặt nhưng là luân hồi thiên bàn, luân hồi một mạch cổ vương lửa giận, hiện tại luân hồi tiểu tiên vương muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Máu thịt be bét, kém chút bị phân thây, cả người vết thương đầy rẫy, thể khung xương hết mức gãy vỡ. Bực này nặng nề thương thế đều muốn hủy diệt tiểu tiên vương đạo cơ. Vừa nãy là cục gì mặt, đạo lăng cùng thiên tôn liên thủ đem tiểu tiên vương đánh thành trọng thương. Chuẩn đế thực tinh thảo đánh lén, này tiểu tiên vương bất tử đã là đi rồi đại vận may. Hiện tại thể sắc của hắn trên bao trùm một tầng ô quang. Bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ. Bực này sức mạnh đáng sợ. Chỉ có đế binh mới có thể xé rách. Đáng tiếc hiện tại để cho đạo lăng cùng thời gian không nhiều. Hắn lựa chọn nhằm phía Hồng Mông đỉnh phong. Bước vào Hồng Mông trong bảo điện. Tình cảnh này để tam đại thượng tộc cường giả nổi giận đùng đùng. Này đều lúc nào, đạo chủ còn muốn bảo vật, hắn lẽ nào liền không sợ chết, luân hồi một mạch, cho ta chú ý một chút, tiên tộc cùng hoàng tộc đại nhân vật liên thủ, lạnh lùng nói, đạo chủ chết đi không quan trọng lắm, nếu là uy hiếp đến tiên linh tú cùng đại hoàng tử tính mạng, này nhưng là không tốt, luân hồi một mạch cổ vương đã nộp đến mức tận cùng. Nhưng là hiện tại hắn khôi phục một ít lý trí. Nếu là mạnh mẽ vỡ diệt đạo lăng, đại hoàng tử cùng tiên linh tú cũng phải theo chôn cùng. Thậm chí luân hồi song kiệt cũng phải đưa mạng. Bọn họ không thể không ước lượng. Nếu là bọn họ chết đi, hoàng tộc cùng tiên tộc tuyệt đối sẽ tìm luân hồi một mạch thanh toán. Lần trước tiểu tiên vương kém chút bị đánh giết, sự tình bọn họ vẫn không có lãng quên. Ầm ầm ầm, hiện tại Hồng Mông Thụ đang run rẩy, tầng tầng vực tràng sụp nứt, luân hồi thiên bàn sức mạnh kinh thế hãi tục, gần lao xuống đến đỉnh phong địa vực. Chỉ có điều thời khắc này, toàn bộ Hồng Mông Thụ hiện ra ngập trời tinh hoa sinh mệnh. Đỉnh phong địa vực bỗng nhiên rơi xuống vô tận đại đạo tiên ngân, đan dệt vô tận trật tự gợn sóng. Đây là chí cường Hồng Mông đạo lực ở hiện ra. Hồng Mông trật tự diễn biến, nương theo một khẩu cổ xưa đại ấn màu tím ở thức tỉnh. Đây là Hồng Mông ấn, chính là Hồng Mông một mạch tổ binh. Nó trình độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng được. Tự chủ thức tỉnh, tràn ngập chí cường sức mạnh, muốn ngăn cản luân hồi thiên bàn sức mạnh, giết luân hồi một mạch cổ vương ngửa mặt lên trời gào to. Luân hồi thiên bàn là cỡ nào bảo vật, này Hồng Mông ấn cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là cùng luân hồi thiên bàn so ra còn yếu trên một bậc. Thậm chí hiện tại Hồng Mông ấn chính là vật vô chủ. Này một gốc Hồng Mông thụ hừng hực khôi phục, quả thực cùng Hồng Mông dậu là một thể. Chấn thủ Hồng Mông một mạch tiên tàng gốc gác toàn diện bạo phát. Cố nhiên không ngăn được luân hồi thiên bàn, nhưng là hiện tại nhưng là vì đạo lăng tranh thủ một ít thời gian. Đạo lăng sở dĩ dám to gan xung tới đây, hoàn toàn là bởi vì Tống Thủy Thu. Nàng nhưng là Hồng Mông thể, Hồng Mông tiên tàng chuẩn chủ nhân. Nơi này chính là Hồng Mông Điện, đạo lăng động tác cực kỳ nhanh. Đã trốn vào Hồng Mông Điện phụ cận, nhưng là nơi này có một tầng vô cùng mạnh mẽ phong ấn. Đan dệt phong ánh trật tự dấu vết, ngăn trở chặn lại rồi đạo lăng đường. Nhanh, Tống Tiên Tử nhanh một chút, Thiên Tôn dục, nơi này quá hung hiểm. Bọn họ nhất định phải dành thời gian rời đi. Bằng không liền bị vây lại, liền là đạo lăng trên người có hai cái bùa hộ mệnh, cũng không giữ được bọn họ. Tống Thủy Thu theo đạo lăng trong nội vũ trụ đi ra. Màu đen đầu bồng tự chủ phá nát, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành gò má. Cơ thể của nàng tràn ra thiên ti vạn lũ hồng mông tử khí. Như là một vị tử hà tiên tử đứng ở hồng mông điện bên cạnh. Ầm ầm, đạo lăng đánh ra tam thập tam trọng thiên, đem vùng đất này toàn diện phong ấn. Để tránh khỏi để tam đại thượng tộc cường giả nhìn ra Tống Thủy Thu cùng hắn đứng chung một chỗ. Vù, Tống Thủy Thu tay áo phấp phới, nàng mái tóc đen sẫm, đường cong chập trùng tư thái. Hừng hực thần hà bắn ra bốn phía, hồng mông thể này cổ xưa thể chất chi nguyên. Ở hồng mông điện sức mạnh bên dưới, triệt để xúc động đi ra. Thời khắc này Tống Thủy Thu chính là một vị tử hà tiên tử. Thân thể nàng cùng hồng mông điện sản sinh cộng hưởng. Này hồng mông điện phong ấn cũng tự chủ mở ra. Đạo lăng ba người bọn họ hỏa tốc bước vào hồng mông điện bên trong. Bên trong đại điện này, tử hà như biển, sinh mệnh tinh khí quá dồi dào. Vừa bước vào trong này, đạo lăng đều ở giống to. Cả người tinh khí cuồn cuộn, ở này mênh mông biển tím thần lực bên dưới đều muốn đột phá một cảnh giới. Đây là hồng mông thần dịch, Tống Thủy Thu trên gương mặt tất cả đều là kinh hỉ. Điện nội nằm ngang một cái ao cổ, trong này phong ấn vô tận thần lực màu tím cội nguồn. Mỗi một tầng suối nguồn thần lực đều chảy xuôi hồng mông đạo ngân. Đã vậy, còn quá nhiều. Đạo lăng đầy mặt kinh thế hãi tục, trong này thần lực quá nhiều, vô cùng vô tận, hơn nữa này hồng mông thần dịch là một loại cực kỳ hiếm thấy thần dịch, đối với bọn họ tới nói đều có tác dụng lớn. Ầm ầm, hồng mông thần dịch nương theo Tống Thủy Thu đang phập phồng, trong này đột nhiên dựng lên một viên màu tím đan dược. Như là một vòng màu tím thiên nhật đang thiêu đốt, đan diệt không quyên lửa tiên ngân. Đan dược này, thiên tôn đều thay đổi sắc mặt. Viên đan dược kia quá nghịch thiên, đều chảy xuôi một phần đế nguyên sức mạnh. Viên đan dược kia quanh năm ở hồng mông thần dịch bên trong, đều nhanh hóa thành hình người. Đây là hồng mông kim đan, cao cấp nhất chuẩn đế đan. Đan đế thay đổi sắc mặt, đan dược này không cần cửu chuyển kim đan, thua kém, đan dược giá trị không cách nào cân nhắc. Tống Thủy Thu duỗi tay ngọc, hồng mông kim đan rơi vào nàng trong tay ngọc, nàng do dự một hồi, bối răng khẽ cắn môi đỏ, nhìn đạo lăng nói rằng, đan dược này cho ngươi, lần này đa tạ ngươi hỗ trợ. Tống Thủy Thu rõ ràng. Hôm nay chuyện đã xảy ra quá to lớn, tương lai huyết sắc cấm kỵ lộ rất khả năng không có đạo lăng dung thân vị trí. Tam đại thượng tộc tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Viên này hồng mông kim đan có thể giúp hắn bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Đạo lăng lắc đầu nói, Tống tiên tử, ngươi không muốn khách khí như thế. Viên này hồng mông kim đan là thích hợp nhất ngươi. Nếu là ngươi luyện hóa hồng mông kim đan, ở tu thành hồng mông kinh, nói không chắc tương lai có thể trở thành là tiên linh tú cường giả như vậy. Quân tử không đoạt người chỗ yêu, đạo lăng cửu chuyển kim đan lập tức liền có thể luyện chế. Hồng mông kim đan hắn tuy rằng cũng muốn, nhưng là càng thích hợp Tống Thủy Thu. Tống Thủy Thu ngẩn người. Không nghĩ tới đạo lăng không muốn. Nàng nhìn phát điên thu nhục lửa thần dịch đạo lăng. Con người nơi sâu xa hiện ra một tia sóng lớn. Nắm chặt trong tay hồng mông kim đan. Phía dưới này có thứ tốt. Hồng mông tiên tàng bên trong trọng lượng cấp bảo vật. Đều chìm ở bên trong thần trì. Thiên tôn triển khai đại thần thông từ bên trong vồ lấy ra một khối lại một khối tuyệt thế tiên. Liêu, có thể chìm ở thần trì dưới, đều là không bình thường chí bảo. Mỗi một loại tiên liêu đều cực kỳ quý trọng. Thậm chí còn có Hồng Mông nói thạch loại bảo vật này gần như hơn trăm chủng tên liêu đào móc ra, đạo lăng đều mê tít mắt. Có mười mấy loại đều là hy thế tiên liêu, vật này Tống Thủy Thu đều không có muốn. Thiên Tôn cùng đạo lăng đều chia đều những này tiên liêu, có thể giúp hắn rèn luyện chư thiên chung. Thiên Tôn cũng cần đúc thành một khẩu bản mệnh tiên chân, thích hợp duy ngã độc tôn kinh đường. Hồng Mông tổ vũ, đi ra cho ta. Vào lúc này đạo lăng cười ha ha, bàn tay của hắn mở rộng đến thần chi đáy, nhìn thấy một khẩu hừng hực tuyệt thế Hồng Mông cổ thú bóng mờ, không nghi ngờ chút nào, đây là Hồng Mông tổ vũ biến thành, thật tìm tới. Thiên Tôn chấn động, một khi được Hồng Mông tổ vũ, đạo lăng liền tập hợp cửu tổ bảo phiến, này một khẩu siêu cấp đại sát khí, vô tận năm tháng phân tán vũ trụ các nơi, hiện tại bị đạo lăng tập hợp, đương nhiên như không phải từ thiên đế trong tay được ngũ tổ bảo phiến, đạo lăng cũng thu thập không đủ hiện tại cửu tổ bảo phiến. Hết chương.